Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 106, người vĩnh viễn không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Uyên bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Bằng vào, Hồng Mân Côi, Đại Hỏa. Hắn đã thành công lấy được rồi hợp đồng mới. Đồng thời cái này cũng có nghĩa là trên tay mình tạm thời không ca. Yêu cầu chế tác riêng sao? Có lẽ tạm thời không cần phải gấp. Hệ thống hội họa nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Cái này hội họa nhiệm vụ có Bảo Dương làm tưởng thưởng. Nếu như trong hòm báu mở ra ca khúc, vậy không liền tiết kiệm 500.000 ca khúc chế tác riêng tiền chi phí chứ sao? Huống chi tối sơ mộng tưởng còn không có phát hành. Mặc dù bài hát này ở phát hành chi sơ có thể phải giấu tiện ngư cảm giác tồn tại. Nhưng tối sơ mộng tưởng đạt được danh vọng. Cuối cùng chỉ hướng hay lại là Lâm Uyên tự mình. Đối Lâm Uyên mà nói. Cái này là đủ rồi. Ngược lại hắn người này làm việc. Xưa nay không cầu danh. Cầu mong gì khác lợi. Danh vọng vào tài khoản là được. Về phần Hạ Phồn cụ thể lúc nào phát hành tối sơ mộng tưởng. Lâm Uyên cũng không tính can thiệp. Đây là Hạ Phồn sự tình. Hạ Phồn muốn ở trận đấu thời điểm hát bài hát này. Liền trận đấu thời điểm hát. Muốn đợi chính thức xuất đạo thời điểm tái phát. Kia liền chính thức xuất đạo thời điểm phát. Ngược lại đối Lâm Uyên mà nói đều giống nhau. Danh vọng có lẽ sẽ tới trễ. Nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lâm Uyên chợt vỗ xuống chân. Nguy rồi, hắn chợt nhớ tới, hội họa danh vọng nhiệm vụ dường như có thời gian hạn chế. Lâm Uyên liền vội vàng gọi ra hệ thống. Nhiệm vụ của ta thời hạn còn lại bao lâu? Gợi ý của hệ thống, để lại cho ký chủ thời gian đã không nhiều lắm. Khoảng cách nhiệm vụ hết hạn ngày tháng còn sót lại 2 tuần lễ. Lâm Uyên cả kinh, liền còn dư lại nhanh như vậy. Trước lại vừa là cùng làm học đàn đàn dương cầm, lại vừa là mang theo Tôn Diệu Hỏa thu âm, Hồng Mân Côi. Cộng thêm 2 ngày nghỉ đi làm, tiền tiền hậu hậu làm trễ nãi một ít thời gian, đưa đến mình làm nhiệm vụ hệ thống thời gian đều có chút không đủ. Lâm Uyên liếc nhìn nhiệm vụ độ tiến triển, lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt hội họa danh vọng giá trị là 800, khoảng cách hội họa 1.000 danh vọng giá trị mục tiêu. Dưới mắt chỉ kém 200 rồi, kém là không phải rất nhiều. Dứt khoát tập trung tinh lực, trước đem nhiệm vụ này giết đi. Mặc dù nhiệm vụ hệ thống không làm được không có trừng phạt. Nhưng đối với Lâm Uyên mà nói, bỏ qua Bảo Dương liền còn dư lại lớn nhất trừng phạt. Nghĩ tới đây. Lâm Uyên nhìn một chút trong điện thoại di động thời khóa biểu. Ngày mai buổi sáng tiết thứ nhất là Hoàng Lão Sư Piano. Tiết thứ hai chính là khóa thể dục. Có thể kiều, Lâm Uyên có quyết định. Đầu năm nay trốn tiết đối với sinh viên mà nói là không phải cái gì quá không được sự tình. Mặc dù Lâm Uyên rất ít trốn tiết, nhưng gặp phải tình huống đặc biệt, trốn tiết cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Về phần xin nghỉ, Lâm Uyên dù sao cũng là vì nhiệm vụ hệ thống, cho nên hắn cảm giác xin nghỉ là không phải rất tốt. Không bằng bằng phẳng trốn tiết. Nghĩ như vậy, ngày thứ hai Lâm Uyên đi thẳng tới hội họa xã. Hội họa xã buổi sáng nhân là không phải rất nhiều. Dù sao mỹ thuật hệ không ít lớp học cũng có giờ học. Nhưng chung quy có một ít không đi học hội học sinh tới. Tỷ như tự phong Lâm Uyên số một đại đệ tử giờ phút này Trung Dư ngay tại hội họa xã đợi. Ở Lâm Uyên trong ấn tượng, Trung Dư tựa hồ đại đa số thời gian cũng đợi ở hội họa xã. Là hắn giờ học rất ít sao? Không, là bởi vì Trung Dư thích trốn tiết. Lâm Uyên vừa vào cửa, Trung Dư liền lại gần, cười hì hì nói. Đại thần ngươi gần đây tới hội họa xã số lần càng ngày càng ít. Phía sau hẹn trước xếp hàng chờ đến trường học xã viên nhưng là tích lũy không ít a, không sao. Trốn tiết sau đó Lâm Uyên thời gian phi thường đầy đủ. Hắn quét một vòng chung quanh đám người vây xem. mở miệng nói, hôm nay ta muốn dạy 10. Mọi người, thế nào có cổ phần không khỏi ngang ngược đập vào mặt. Ngay sau đó, chúng nhân hưng phấn, liền thích ngươi này cổ ta mặc kệ hắn là ai ngang ngược. Lâm Uyên chương trình học, hẹn trước kích thước quá to lớn rồi. Ai cũng muốn sớm một chút đến phiên mình. Cho nên nghe nói Lâm Uyên hôm nay muốn dạy 10. Tự nhiên vui vẻ, nay thiên y cũ là học tập phác họa người chiếm đa số. Ngoại trừ phác họa ngoại, Lâm Uyên khoảng thời gian này cũng dạy đi một tí nhân bột nước. Hơn nữa mọi người cũng nhìn ra được, Lâm Uyên tranh màu nước công cũng rất mạnh. Nhưng bởi vì Lâm Uyên không có triệt đầu triệt đuôi biểu diễn qua chính mình bột nước thực lực, cho nên mọi người luôn có nhiều chút do dự. Huống chi đầu năm nay, vẽ xong là một chuyện nhi, dạy thật tốt lại vừa là một chuyện khác. Lâm Uyên tranh màu nước còn giống như không tệ, nhưng này có thể đại biểu hắn bột nước dày cũng rất tốt sao? Nếu so sánh lại, Lâm Uyên phác họa trường học trình độ đã được đến rồi công nhận khen ngợi, cho nên hắn những học sinh này 90 trở lên cũng là hướng về phía phác họa tới. Lâm Uyên cũng không chọn sư giả hiệu quả chạy, học cái gì hắn đều cứ theo lẽ thường dạy. Cứ như vậy, một cái, hai cái, ba cái, có lẽ là sư giả hiệu quả thật rất tiện dụng, hay hoặc giả là Lâm Uyên dạy quá nhiều người cho tới quen tay hay việc rồi. Tóm lại bây giờ Lâm Uyên trường học tốc độ thật nhanh, học sinh càng ngày càng nhiều, thời gian không còn sớm. Lâm Uyên dạy đến cái thứ tư học sinh thời điểm, Trung Dư nhỏ giọng nhắc nhở một câu Lâm Uyên, đại thần hôm nay thật giống như có giờ học. Lâm Uyên ở hội họa xã dạy lâu như vậy, hắn thời gian quy luật đã không sai biệt lắm bị Trung Dư nắm rõ ràng rồi. Ta hiện tại trốn tiết rồi, Lâm Uyên giải thích một câu, sau đó nói, vị kế tiếp. Cùng lúc đó, soạn nhạc hệ đàn dương cầm bên trong phòng học, Hoàng Bản Vũ chiếu thông lệ, quét mắt dưới đài bọn học sinh, sơ lược nhìn một cái có người hay không không có tới giờ học. Kết quả hắn liếc nửa ngày, bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, Lâm Uyên hôm nay lại không có ở đây. Đây là trốn tiết rồi hả? Nếu như là những học sinh khác trốn tiết, Hoàng Bản Vũ tuyệt đối sẽ rất nghiêm nghị, để cho đối phương biết một chút về cái gì là rớt tín chỉ thiết quyền. Nhưng Lâm Uyên không đến, Hoàng Bản Vũ chẳng những không tức giận, ngược lại rất hưng phấn. Không đến hảo nha, sớm nên không tới, Lâm Uyên tới làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ dạy ta đàn đàn dương cầm, liền trình độ mà nói. Hoàng Bản Vũ cùng Lâm Uyên là không phân cao thấp, đều là thuộc về nghề cấp phạm vi. Suy nghĩ thêm đến hai người tuổi tác chênh lệch, Hoàng Bản Vũ là thực sự không hy vọng Lâm Uyên đến chính mình lớp lãng phí thời gian. Dù là Lâm Uyên tùy tiện tìm một phòng đánh đàn luyện tập, cũng so sánh với chính mình giờ học hiệu quả tốt. Lúc này, giờ học đại biểu chủ động đem lớp học học sinh danh sách đưa đến Hoàng Bản Vũ trên tay. Kết quả Hoàng Bản Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay ném trở về. Giờ học đại biểu nghi ngờ. Hoàng lão sư, Hoàng Bản Vũ mỉm cười. Hôm nay không chỉ đích danh. Giờ học đại biểu sửng sốt một chút. Có chút cũ sư chỉ đích danh tỷ lệ, quả thật tương đối ngẫu nhiên. Nhưng Hoàng Bản Vũ ở giờ học đại biểu trong ấn tượng nhưng là một cái chính cống chỉ đích danh cuồng ma. Hắn mỗi tiết khóa nhất định sẽ điểm, nếu ai khuyết cần cũng sẽ bị hắn hung hăng giáo dục. Vì vậy, soạn nhạc hệ bọn học sinh căn bản không dám trốn Hoàng Bản Vũ piano. Hôm nay ngược lại là ly kỳ, chỉ đích danh cuồng ma không điểm danh. Hoàng Bản Vũ lại lặng lẽ cười lạnh. Này nếu như thiên điểm danh, chính mình không phải ký Lâm Uyên một cái khuyết cần ghi chép, kia là không phải mang đá lên đập chân mình chứ sao? Đến thời điểm Lâm Uyên vì piano không ngoèo khoa, tiếp tục bên trên chính mình piano có thể trách trình. Cho nên rất đơn giản, ta không chỉ đích danh là được, chỉ cần ta giả bộ ngủ, các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ đánh thức ta. Chấm. Cách chương.